phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 342. Phản đem nhất quân, Diêm quân ba người nghe được mặt trên người niệm đến tên Lâu Mộ Yên đều cười khổ một tiếng. Thật đúng bị nàng đoán trúng. Tuy rằng Lâu Mộ Yên là bị người tính kế, chỉ khi nào lựa chọn thuật viện không có cách nào sửa đổi. Bọn họ ở Bát Cực Tông không có trụ cột, liền tính nháo lên cũng không phải nhất định sẽ được đến nhất công chính kết quả. Dù sao bọn họ không chứng cớ, trừ phi đi tìm có thể dễ dàng giải quyết chuyện này Ngao Dung trưởng lão. Nhưng bọn hắn đều hiểu biết Lâu Mộ Yên tính tình, nàng là sẽ không vì loại này việc nhỏ đi phiền toái Ngao trưởng lão. Đem bọn ngươi kia phó bất đắc dĩ biểu cảm thu đứng lên đi, Lâu Mộ Yên trắng ba người liếc mắt một cái, nàng cũng không cấp, bọn họ không biết đang lo lắng cái gì, nếu là bị tuyển đi cái gì luyện thể viện, ngự thú viện chờ, nàng nói không chừng còn có thể nghĩ biện pháp sửa lại. Nhưng đối phương như là biết tâm ý của nàng giống nhau giúp nàng điền phù viện. Nàng tự nhiên liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Ngươi còn không biết phù viện tình huống đi. Mạc Lăng Khá có thâm ý hỏi. Không biết, các ngươi cho ta giới thiệu hạ. Lâu Mộ Yên cười nói. Diêm quân thở dài, luyện chế phù triện trình tự làm việc thập phần phức tạp. Hơn nữa hao tổn tài liệu tốc độ so đan sư cùng luyện khí sư hoàn khoái thượng rất nhiều. Cho nên nếu không thiên phú, lại thêm vào viêm màng túi lựa chọn phù viện chính là tự tìm tử lộ, Bát Cực Tông đã từng tuy rằng xuất hiện quá cao cấp phù triện tông sư, nhưng này đều là mấy trăm năm sự tình trước kia, hiện tại phù viện càng ngày càng xuống dốc, chẳng những tài nguyên là các trong viện phân ít nhất, chính là bên trong đệ tử cũng nhiều sổ đều là thiên phú tư chất kém một chút, Lăng Phi Dương bổ sung một câu. Mỗi lần tông môn niên kỷ so chung phù viện đều là điếm để tồn tại, Mạc Lăng cũng không phúc hậu. Bổ một đao, Lâu Mộ Yên gật gật đầu. Phù sư đừng nói là đại lục này. Chính là ở phù triện sử dụng khá cao tu chân giới cũng là nhân sổ tương đối rất thưa thớt chức. Nghiệp, vật lấy hy vì quý. Càng là nhân sổ thiếu chức nghiệp, cao giai phù sư càng nổi tiếng. Đi đến nơi nào đều là bị thưởng hương bánh trái. Tại đại lục này, luyện chế phù triện chẳng những cần có thể hiểu được đến kim trúc tính, hỏa thuộc tính cùng thổ thuộc tính trong đó nhị loại, còn muốn đối khắc ký hiệu có thiên phú kiếm sư tài năng trở thành phù sư. Đương nhiên, nếu tam thuộc tính đều cụ bị kiếm sư đem có thể ở trên con đường này đi được xa hơn. Hơn nữa phù sư là một cái tiêu hao chức nghiệp, theo sơ kỳ tìm kiếm mua thú huyết đến trung kỳ. Hậu kỳ tìm kiếm mua linh thảo, tinh thạch, yêu thú da lông chờ này nọ, đều là nhất bút thật lớn chi tiêu. Trọng yếu nhất là tiêu tiền như nước đổ sau không nhất định có thể trở thành cao cấp phù sư. Tam phẩm phù sư đã ngoài đều cần khá cao lĩnh ngộ cùng sang tân thiên phú. Bởi vậy có thể kiên trì luyện chế phù triện đi xuống nhân rất ít. Ta vừa vặn tưởng lựa chọn phù viện, bọn họ đã giúp ta tuyển. Ta liền tiếp được này hảo ý, Lâu Mộ Yên nhàn nhạt liếc tên kia đắc ý nữ đệ tử liếc mắt một cái. Đối mấy người hỏi, cái kia nữ nhân các ngươi nhận thức sao? Chắc hẳn lần này tính kế của ta nhân chính là nàng, Lăng Phi Dương theo của nàng tầm mắt vọng đi. Qua, làm nhìn đến tên kia nữ tử khi trong mắt lạnh lùng. Nàng là Tiết Linh Nhi đường tỷ, hai người quan hệ tốt lắm. Nàng cố ý ở báo danh trong danh sách gian lận, hẳn là đã biết thân phận của ngươi, Lâu Mộ Yên lộ ra ti hiểu rõ vẻ mặt. Nguyên lai là Tiết Linh Nhi đường tỷ, khó trách như vậy đối địch nàng. Ở trận đấu trong không gian Lâu Mộ Yên âm thầm tương trợ Tiết Linh Nhi một đường vượt ải. Chính là ở sắp sửa vọt tới 100 danh khi nàng lại xử một cái hư. Làm cho nàng lạc hậu 100 danh một bước chi cự. Cũng mất đi rồi tiến vào tông môn tư cách, có thể tưởng tượng ra Tiết Linh Nhi vốn nắm chắc thắng lợi nắm. Cuối cùng lại bị người khác siêu chạy một bước mất đi tư cách. Sẽ có nhiều không cam lòng cùng ảo não. Hơn nữa bởi vì Lâu Mộ Yên lặng lẽ nhốt đánh vào Tiết Linh Nhi trong cơ thể hỏa long chậm rãi ăn mòn. của nàng đan điền, hồi tiết ra sau nàng tu luyện đứng lên càng ngày càng lực bất tòng tâm ân ni thêm vào nàng cha tư. Bên ngoài mang về một cái cực kỳ sủng ái con gái riêng. Người nọ tính tình thập phần cường thế, thiên phú cũng tốt lắm, rất nhanh sẽ đem nàng đã từng ở tiết gia không thể dao động đệ nhất nhân địa vị toàn bộ thay thế. Hiện tại Tiết Linh Nhi ở tiết gia địa vị xuống dốc không phanh. Con muốn chịu vị kia muội muội nhục nhã cùng khi dễ. Đó là theo thiên đường điệu đến địa ngục một loại cảm giác. Trong lòng nàng càng thêm vặn vẹo, cuối cùng đem Lâu Mộ Yên hận thượng. Vì thế nghe nói Lâu Mộ Yên lựa chọn Bát Cực Tông sau. Liền cấp đã từng quan hệ vô cùng tốt ở Bát Cực Tông đường tỷ truyền đi tin tức. Thêm mắm thêm muối nói Lâu Mộ Yên như thế nào đối địch tiết gia. Nếu nhường này phát triển đi xuống về sau chắc chắn là tiết gia họa lớn. Bởi vậy vị kia kêu Tiết Lan Nhi đệ tử mới sẽ như vậy đối địch Lâu Mộ Yên. Hơn nữa luôn luôn mưu hoa muốn đem nàng trừ bỏ. Tiết gia nhân đã thích nhảy nhót khiến cho nàng nhiều nhảy nhót một đoạn thời gian. Ta về sau nhất định sẽ hảo hảo hồi báo của nàng, Lâu Mộ Yên đối loại này lên không được mặt bàn. Thủ đoạn nhỏ thật phản cảm, bất quá cũng nhiều vài phần cảnh giác, dù sao rất nhiều thời điểm đại sự đều là phá hủy ở tiểu nhân vật trên người. Nàng sẽ không xem nhẹ gì một cái mang trong lòng gây rối địch nhân. Nhưng người như vậy cũng không đáng giá nàng quá nhiều chú ý. Về sau đều phải ở một cái tông môn tu luyện, còn nhiều mà thời điểm hồi báo trở về, nàng khả không thích một gậy tre đã đem nhân đánh chết. Kia nhiều không có ý tứ, chậm rãi ngoạn mới có lạc thú không là, về sau nhiều hơn phòng bị như vậy tiểu nhân không có chỗ hỏng, Lăng Phi Dương biết Lâu Mộ Yên. Tính tình, cho nên vẫn là thật yên tâm, phân hảo viện sau. Các viện lãnh sự đệ tử đã đem phân người tốt tập hợp mang theo trở về. Diêm quân ba người bởi vì thiên phú cùng thực lực vững vàng đều không có lạc tuyển. Cùng Lâu Mộ Yên ước định lần sau gặp mặt thời gian liền đi theo lãnh sự vội vàng ly khai. Lựa chọn phù viện nhân chỉ có 5, có 3 người vẫn là không tuyển thượng khác viện đào thải xuống dưới. Vị kia lãnh sự đệ tử nhìn qua có khoảng 30 tuổi. Làm người có chút nghiêm túc, đối mấy người cũng vẫn khách khí, giao đãi một phen liền dẫn các nàng đi trước phù viện. Vừa đi mấy bước, ôn trưởng lão bước nhanh đã đi tới. Ôn trưởng lão, mấy người cung kính đối hắn được rồi đi đệ tử lễ. Ôn trưởng lão gặp Lâu Mộ Yên không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Hắn là biết kia mấy người động tay chân, nhưng không có nhiều hơn can thiệp. Chính là muốn xem nàng như thế nào đối đãi, kết quả cũng không làm cho hắn thất vọng, Lâu Mộ Yên cũng không có bởi vì bị tính kế phân đến phu viện mà phẫn nộ uể hoài. Ngược lại luôn luôn đều vẫn duy trì một loại càn khôn nắm bình tĩnh cảm. Điều này làm cho hắn không khỏi dâng lên một loại thưởng thức. Này tiểu nha đầu tâm tính quả nhiên bất đồng cho thường nhân. Cũng chỉ có người như vậy ở nghịch thiên mà đi sửa trên đường mới có thể đi được xa hơn. Lâu tiểu nha đầu, ngươi tưởng đổi thuật viện sao? Ôn trưởng lão đến gần Lâu Mộ Yên thanh âm thật nhỏ hỏi. Nếu Lâu Mộ Yên muốn đi trận pháp viện hắn nhưng là có thể giúp được với vội. Trong lòng cũng đoán nàng hội đổi thuật viện, hắn thanh âm tuy nhỏ, nhưng bên cạnh đứng mấy người đều nghe được, xem Lâu Mộ Yên ánh mắt không khỏi đổi. Lâu Mộ Yên trắng ôn trưởng lão liếc mắt một cái, lão gia hỏa này chính là cái nhan hoàng có tật xấu. Không có hứng thú, ta liền thích phù viện, sau đó nàng một mặt hồn nhiên chớp hạ ánh mắt xem ôn trưởng lão hỏi. Ôn trưởng lão, ngươi đây là cái gì ý tứ? Khinh thường chúng ta phù viện sao? Ta cá nhân cho rằng phù sư là cái rất có tiền đồ chức nghiệp a. Ôn trưởng lão rút trừ khóe miệng. Này nha đầu phản đem hắn nhất quân, thật sự là hảo dạng, hơn nữa cái gì bảo chúng ta phù viện, còn chưa có bước vào phù viện môn liền như vậy duy hộ thượng. Gặp tên kia lãnh sự đệ tử vốn đối nàng thoáng phản cảm ánh mắt nháy mắt trở nên nhu hòa. Mà tính cả cái khác mấy vị đệ tử ở bên trong nhìn hắn thần sắc ngược lại hơn vài phần xem kỹ cùng. bất mãn, Ôn trưởng lão không thừa nhận cũng không được, Lâu Mộ Yên tuyệt đối là chỉ giả dối tiểu hồ ly. Người khác khả năng không biết, nhưng hắn lại mười phân rõ ràng. Vị này nhìn qua nghiêm túc lãnh sự đệ tử nhưng là phù viện viện chủ thân truyền đệ tử. Làm người tương đối chính trực, đem phù viện nhìn xem rất nặng, lần này Lâu tiểu nha đầu sợ là có thể vào của hắn mắt. Nhưng vị này phụ trách phù viện lớn nhỏ sự vụ lãnh sự đệ tử xem thuận mắt. Lâu nha đầu nghĩ đến về sau ở phù viện ngày tuyệt đối sẽ không gian nan. Ha ha, vậy ngươi là tốt rồi, hảo ở lại phù viện học tập đi, gặp vị kia lãnh sự đệ tử hướng hắn đầu đến. Không tốt ánh mắt, Ôn trưởng lão cười gượng một tiếng liền nhanh chóng ly khai. Nếu như bị phù viện cái kia lão gia này biết hắn đến lấy góc tường thế nào cũng phải hủy đi hắn sân. Tường không thể, hết chương.